Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 136, chương 136, 333. Đánh chết ngươi, canh tư đưa đến, Diệp Lăng sắc mặt tái xanh, ngón tay chỉ lấy lão bản kia quát nói, ngươi miệng kia trong sao rồi hả? Có thể thật dễ nói chuyện không thể? Diệp Lăng trong mắt đều là có lấy nồng đậm tức giận. Chính mình vừa mới phát thệ quá, không tiếp tục để mẫu thân chịu đỉnh điểm ủy khuất. Hàng này có thể lập tức nhảy nhót xuất hiện, khoe khoang chính mình rất nghiêu. Lão bản vừa nghe, nhất thời nở nụ cười. Chẳng qua cũng là cười giận dữ. Trong miệng nhãn cái mông trực tiếp thổ ở trên đất. Bàn chân nhéo nhéo, lành lạnh cười. U... thế nào, nói các ngươi nghèo không vui, thịt này 20 khối nhất cân, liền chê đắt, không phải là nghèo là cái gì, nhìn một cái liền biết là nông thôn đến, ngươi xem cái kia trang phục, cùng một thôn phụ tựa như, đem ta thịt đem thả dưới, vạn nhất trên thân có nữa cái gì virus các loại, ta không phải là gặp vận rủi lớn rồi hả, lão bản lạnh giọng quát nói. Diệp Lăng vừa muốn nói, Vương Thục Phân cũng là thật chặt kéo lại Diệp Lăng tay. Đừng nói nữa Tiểu Lăng, chúng ta đi gian hàng khác nhìn, bị triệt để kích nộ Diệp Lăng, gắt gao đè xuống trong lòng tức giận, nhìn một chút lão bản, không nói gì thêm, hài tử a, người đang bên ngoài, nhất định phải có thể chịu, cái này không thể so nhà của mình, phụ thân không ở bên người ngươi. Nhất định phải chú ý mình, không nên vì một chút chuyện nhỏ giống như người khác khẩu. Vương Thục Phân tận tình khuyên nói, Diệp Lăng gật đầu, rốt cục đem đáy lòng lửa giận cho nhịn xuống. Nhưng là sau một khắc, cái kia bán thịt heo lão bản cũng là cười lạnh một tiếng. Hừ, cùng quỷ, còn mua thịt, không ăn nổi cũng đừng loạn đụng, còn hỏi có thể hay không tiện nghi. Thật để cho người chê cười, thật không biết những thứ này nông thôn tới, làm sao như vậy không có giáo dưỡng. Lời này vừa ra, Diệp Lăng tròng mắt hoàn toàn đỏ, hắn xoay người, thanh âm băng lãnh trầm giọng nói. Ngươi nói người nào, một bên Vương Thục Phân cũng là có chút nóng nảy, chẳng qua dù sao nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm như vậy. Mấy câu nói đó còn không đến mức làm cho nàng mất đi lý trí. Ai, vị lão bản này, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Khó nói ta nhóm tới ngươi nơi đây mua thịt, vẫn không thể trả giá sao? Vương Thục Phân phản bác, đối diện lão bản thì là miệt thị cười. Trả giá, chém giá bao nhiêu? Ngươi xem ngươi mặc chính là cái gì y phục rách dưới? Ta phỏng chừng cũng chính là ngươi ở đây công trường bồi bàn con trai thật vất vả trở về một chuyến. Ngươi mang theo hắn tới phá phá lời thô tục chứ. Mua không nổi cũng đừng cầm. Cái này đều là người ăn. Ngươi trên tay không có vi khuẩn. Vương Thục Phân vừa nghe, cũng là không nhịn được. Ai, ngươi làm sao nói chuyện? Ta liền nói như vậy. Thế nào, nhanh lên biến. Lại đứng ở ta quầy hàng trước mặt trông đỡ ta việc buôn bán. Lão tử lấy đao một đao bổ ngươi bộ xương già này. Lão bản vừa nói chuyện, cầm lấy sắc bén cốt đao hung ác nói. Vương Thục Phân vừa muốn nói, nhưng là bị Diệp Lăng gắt gao kéo lại tay. Hắn không muốn lại để cho mẫu thân cùng cái này cẩu tạp chủng thịt heo buôn lậu dây dưa tiếp. Không duyên cớ trong lòng khó chịu, Diệp Lăng đi tới lão bản trước người, lạnh lùng xem lấy lão bản cái kia kiêu ngạo liều lĩnh dáng dấp. Thanh âm lạnh như băng nói, xin lỗi, u, tấm tắc, nghe một chút, các ngươi đại gia hỏa nghe một chút, liền cái này nhất nơi khác tới, còn để cho ta cho hắn xin lỗi. Ta nói em gái ngươi a nói, dứt lời thanh âm, Diệp Lăng tay giống như quỷ mị. Đi thẳng tới lão bản trước mặt, ngũ chỉ hung hăng kéo một cái, trực tiếp bắt lại lão bản tóc, bỗng nhiên đi xuống lôi kéo, chỉ nghe phịch một tiếng, lão bản đầu trực tiếp nện ở để đặt thịt bàn gỗ bên trên. A, đánh người. Xung quanh xem náo nhiệt trong đám người vang lên sợ tiếng quát. Cái kia nhất đầu đánh vào trên bàn gỗ, lão bản chóng mặt đứng lên. Mập mạp trên khuôn mặt đều là dữ tợn. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi dám đánh ta. Lão tử hôm nay lăng trì ngươi. Vừa nói chuyện, lão bản cầm trong tay đao lóc xương, hướng phía Diệp Lăng vọt tới. Đao lóc xương trong tay bỗng nhiên nhất đâm, lóe ra lành lạnh hàn mang. Đứng ở cách đó không xa, Vương Thục Phân theo bản năng chạy về phía trước đi, muốn thay con trai ngăn trở cái này hung ác độc địa một đao. Nhưng là Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, hướng phía trước bắn ra một bước, sau đó ầm ầm nhấc chân, oanh một cự lực đem lão bản kia trực tiếp đạp bay, sau đó trực tiếp đập vào bàn gỗ bên trên. Rào rào, bàn gỗ thành mảnh nhỏ, thịt heo lăn xuống đầy đất. Cái kia bị Diệp Lăng phẫn nộ một cước đạp bay lão bản cũng là bi thảm gầm rú. Diệp Lăng một cước lực lượng nhiều đến bao nhiêu? Nếu như xuất toàn lực, chỉ sợ sẽ là một đầu đại tượng cũng không đứng lên nổi. Đơn giản đang tức giận hơn Diệp Lăng còn vẫn còn tồn tại một cái sợi lý trí. Bằng không một cước này tự muốn đem hắn đá chết. Từ chối vài cái không có bỏ dậy lão bản, miệng đầy tiên huyết, trong mắt hung quang đã nhanh chóng rút đi. Nhanh, mau giúp ta báo cảnh sát. Tiểu tử này đánh người. Hôm nay ngươi xong, lão tử để cho ngươi ngồi chồm hổm ngục giam. Lão bản bi hống thảm liệt kêu lên, thân hình ở không bị khống chế run nhè nhè. Hôm nay ai tới cũng không dùng. Tiểu gia ta làm cho ngươi biết, mắt chó coi thường người khác hạ tràng là cái gì. Ba, một cái tát đánh vào thịt heo lão bản trên miệng. Miệng tiện, phải chịu đòn, kề bên chết đánh. Ba, lại một cái tát, hung hăng đánh vào bị coi thường trên miệng. Đánh Diệp Lăng trong lòng vui sướng. Dáng dấp té ngã heo tựa như... thật đúng là đặc biệt, CMN không làm nhân sự. Ba, một cái tát, lại một cái tát, ngươi một cái món lòng. Bán cái thịt heo, ngươi còn bán ra cảm giác về sự ưu việt tới. Miệng phun tung tóe phân. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, đau không? Thống khoái không? Cho ta xin lỗi, cho ngươi nãy nãy xin lỗi. Bị Diệp Lăng đánh cả người run rẩy, trong mắt đều là sợ hãi màu sắc thịt heo lão bản. Miệng đầy tiên huyết, ô ô kêu, ra, ta sai rồi, nãi nãi, ta sai rồi, miệng ta tiện, nức nở không rõ cầu xin tha thứ từ trong miệng hắn hô lên. Trong mắt lại vẫn có lấy lệ quang, ba, lại là đầy miệng ba, lão bản trợn cả mắt lên. Tại sao lại đánh? Chính mình nói xin lỗi a. Kêu loạn, ta là gia gia, nàng là tổ nãi nãi. Thịt heo lão bản hoàn toàn hỏng mất, dĩ nhiên ô ô khóc lên. Gia gia, tổ nãi nãi, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi. Hôm nay không để cho ngươi chút dạy dỗ. Ngươi thật đúng là đặc biệt, CMN cho là mình muốn lên trời à? Diệp Lăng nói xong, vừa tàn nhẫn quăng hắn một cái tát. Ô, tại sao lại đánh? Thịt heo lão bản ô ô kêu loạn. Quá oan uổng a. Diệp Lăng tàn bạo nộ xích. Làm sao? Tiểu gia ta muốn đánh nhau. Không đánh nổi sao? Đánh khởi, đánh khởi. Lão bản nào dám phản bác? Liền vội vàng gật đầu đáp. Một bên Vương Thục Phân thấy vậy, vội vàng lôi kéo con trai dừng tay. Đi nhanh đi, nếu không, một hồi cảnh sát tới, không nói được sự tình. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mặc dù nói hắn không quý kỵ, nhưng là dù sao mẫu thân cùng theo, vì để cho mẫu thân yên tâm, cũng liền dừng tay, ngươi cẩn thận một chút. Về sau còn dám mắt chó coi thường người khác, tiểu gia ta hủy đi xương cốt toàn thân ngươi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng chỉ nằm trên đất lão bản, thịt heo lão bản thân hình nhất rút ra, liền vội vàng gật đầu, trên người đau đớn cũng bất chấp, hay là trước làm cho vị này Diêm Vương ra đi rồi hãy nói. Không thể trơ mắt để cho mình kề bên chết đánh a. Diệp Lăng bị mẫu thân lôi kéo, từ chợ bán thức ăn rời đi, tìm người gần nhất siêu thị, mua chút thịt, về đến nhà, bên trong phòng khách, Diệp Lăng nằm ghế sofa bên trên, Kiều Trân bắt chéo ngâm nga bài hát, xem tivi, bên trong phòng bếp, Vương Thục Phân cùng Lưu Sảo trò chuyện làm cơm, Diệp Lăng mỉm cười, cái này ấm áp tràng diện, mới đặc biệt CMN là ra a. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.